mang theo tiền vốn tiến vào đoàn phim. Chương 135, góc truyện audio.com. Chấm chấm, sau khi nghe nói mẹ Thẩm thừa nhận rằng Thẩm Trọng Thành không có cầu hôn. Thẩm Trọng Trọng Thành nghe vậy kích động chạy tới thì anti-fan cũng bay đến xem Thẩm Trọng Thành và mẹ Thẩm tranh cãi. Thế nhưng sau khi xem xong thì đúng là khó chịu giống như ăn cướp. Vì vậy mà bọn họ đã gia nhập vào đoàn thủy quân báo cáo mẹ Thẩm. Cuối cùng kết thúc bằng việc nick của Thẩm phu nhân bị khóa. Anti-fan bị đánh bại cảm thấy rất khó khăn. Chỉ có thể lấy việc Thẩm Trọng Thành nói bọn họ chưa kết hôn ra mà bôi đen mạnh mẽ. Nhưng mà lý do bôi đen này cũng quá gượng ép, cho nên có một số người qua đường không thể nhịn được mà ra mặt nói thay cho Tạ Dư An. Mạch cơ cơ, thôi đi, người ta vốn đang thảo luận về chuyện cầu hôn, có ai nhắc tới chuyện kết hôn sao? Tiền Yến không chỉ có 3 tháng ngọt, thì ông chủ Thẩm cũng nói là bây giờ vẫn còn chưa kết hôn đấy thôi. Mẹ Thẩm thì nói là đã kết hôn rồi. Thế thì cách kết hôn thật còn xa sao? Thực lực thổi hoa, tôi thấy mấy người thiếu hụt hiểu biết về kỹ năng sâu tình cảm LV. 99 của ông chủ Thẩm lắm đấy. Ông chủ Thẩm mau mau ngoi lên tiêu diệt những kẻ đần độn này đi. Thẩm Trọng Thành nhi, Thẩm Trọng Thành trả lời. Thực lực thổi hoa, ok, anti-fan, trong trường hợp bình thường. Căn bản Thẩm Trọng Thành sẽ không trả lời bất cứ bình luận nào được tác hoặc là trên Weibo. Thế nhưng hôm nay cư dân mạng không biết vì sao Thẩm Trọng Thành đột nhiên lại trả lời. Với cả sau đó anh còn thực hiện thật, sau khi trả lời bình luận của người hâm mộ, Thẩm Trọng Thành lập tức dùng ức chính đăng Weibo. Thẩm Trọng Thành nhi, bà xã của tôi sẽ đáp máy may vào lúc 4 giờ chiều. Thật là nhờ em ấy. Thẩm Trọng Thành nhi, tôi đã đến sân bay. Hình ảnh, cách 4 giờ còn nửa tiếng đồng hồ. Thẩm Trọng Thành, còn 15 phút nữa. Thẩm Trọng Thành nhi, à đúng rồi, đừng có đoán lăng xê hay không lăng xê nữa. Hot search hôm nay chính là tôi mua. Trong vòng nửa tiếng, Thẩm Trọng Thành đã đăng 3 bài Weibo. Điều khó chịu nhất đối với anti-fan là gì? Tất nhiên là nhìn thấy người mình ghét nhảy nhót trước mặt mình. Mà Thẩm Trọng Thành lại còn đem tinh hoa của 3 chữ sâu tình cảm phát huy đến trình độ cao nhất. Anh mua hot search mời Thủy Quân. Hiện tại trên hot search đang treo tên của anh và Tạ Dư An. Ngay cả khi anti-fan hôm nay không lướt Weibo thì phần mềm tin tức trong điện thoại của bọn họ cũng đẩy tin Thẩm Trọng Thành cầu hôn Tạ Dư An lên. Đúng là sử dụng hết mọi cơ hội. Hoa cúc nở nhiều đóa yêu. Đại đội tiêu diệt đồi trụy. Ông chủ Thẩm điên rồi sao? Cháo trắng, vâng, từ ngày 8 ông chủ Thẩm thể hiện hơi quá ời đó. Tôi muốn che anh ta lại. Đợi khi Tạ Dư An xuất hiện thì mọi người lại nói cho tôi biết. Tôi muốn xem ông chủ Thẩm còn có thể sâu tình cảm như thế nào. Thẩm Trọng Thành, máy bay của bà xã đến rồi. Thẩm Trọng Thành nhi, mặt trời hôm nay hơi lớn, ánh mặt trời chiếu vào mặt tôi rất mê mang, chiếc nhẫn trên tay tôi là kim loại có chất hút nhiệt, cho nên vô cùng phòng tay, tôi hy vọng bà xã xuống máy bay nhanh lên một chút. Em ấy sẽ nhìn ra tôi đang cậy mạnh, sau đó tháo dỡ sự ngụy trang của tôi để làm ấm đôi bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo này. Hình ảnh, Tiến Thanh, anh điên rồi ông chủ Thẩm. Anh xem câu mở đầu của anh không ăn nhập gì với câu cuối kia. 7 bản chính, ông chủ Thẩm điên rồi. 1, nhưng mà trên tay anh ta là cái gì vậy? Là nhẫn à, chắc chắn anh ta đã cầu hôn thành công rồi. Thập nương đáng yêu, ghê thè, tôi không bao giờ muốn nhìn thấy hai người sâu tình cảm nữa. Mà Tạ Dư An, người đang ở trên máy bay nên tắt máy vẫn không hề biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. Cậu chỉ biết lúc Thẩm Trọng Thành gặp được cậu thì lập tức giữ tay cậu chụp một bức ảnh. Điểm nổi bật của bức ảnh tất nhiên là chiếc nhẫn trên tay của hai người. Tạ Dư An liếc mắt nhìn anh rồi hỏi. Anh tính bắt đầu thể hiện tình cảm đấy à? Một tay Thẩm Trọng Thành nắm lấy tay Tạ Dư An. Tay còn lại gõ bàn phím bụp bụp. Thế nhưng Tạ Dư An nhìn lực gõ phím của Thẩm Trọng Thành thì lại thấy không giống như đang sâu tình cảm lắm. Ngược lại giống như đang chửi người ta hơn. vì vậy mà cậu quái lạ hỏi. Thật ạ, nhưng em không thấy giống như chỉ đơn giản là thể hiện tình cảm. Anh đang xe rút thăm trúng thưởng. Thẩm Trọng Thành đăng Weibo xong thì giơ điện thoại của mình lên cho cậu xem. Thẩm Trọng Thành nhi, nghênh đón bà xã, chấm, hình ảnh, mọi người chuyển tiếp Weibo này. Sau đó 9 người sẽ được rút ra để tham dự đám cưới của tôi và An An. Chi phí được bao toàn bộ, mỗi người sẽ được tặng 131.420 tiền lì xì. Còn có một món quà lưu niệm, nàng tiên hương vị bánh xoắn. Ôi đờ mờ, tôi muốn đi, tôi muốn đăng ký 10 cái clone để đăng. La Khôn lật xe cá, 131.420. Ghê thẹt, có nghĩa là yêu em cả đời sao? Đúng là chồng nhà người ta, ghen tị ghê, khoai lớn. Tôi đang nghĩ nếu tôi rút được thì nên bán qua tay giá cao hay là đi tham dự đám cưới. Tỉnh tỉnh, mày không rút được đâu hu hu hu hu hu. Tôi là phụ nữ thay đổi 30.000 ngày. Khi nào thì kết hôn nhỉ? Hình như không nói thời gian phải không? Tạ Dư An không chú ý đến đống Weibo mà anh đã spam phía trước. Cậu chỉ thấy được bài rút thăm trúng thưởng tham dự hôn lễ mà Thẩm Trọng Thành đã nói. Cậu hơi kinh ngạc mà hỏi anh, đám cưới, chúng ta muốn kết hôn khi nào? Sao em không biết gì hết? Thẩm Trọng Thành nói cho cậu biết, tháng 5 năm sau, thế thì vẫn còn rất sớm nhờ. Tạ Dư An vốn nghĩ Thẩm Trọng Thành sẽ nói thời gian rất gần. Thế nhưng không ngờ ngày mà anh chọn phải đến sang năm. Thẩm Trọng Thành cười một tiếng rồi nói, cho em nhiều thời gian để chuẩn bị tâm lý thật tốt bộ không được sao? Tạ Dư An nắm lấy tay của Thẩm Trọng Thành rồi hỏi lại anh. Vậy nếu kết hôn với anh thì cần phải chuẩn bị tâm lý gì? Thẩm Trọng Thành trả lời cậu, tất nhiên là cùng anh ăn chay, tắm rửa thắp hương, tu thân dưỡng tính, dùng tinh thần để liên kết với nhau. Tâm hồn của chúng ta sẽ bầu bạn. Đồng ý với anh, đừng để quan hệ thể xác làm vấy bẩn tình yêu của chúng ta. Tình yêu là một thứ rất thiêng liêng, cho nên chúng ta đừng để bụi trần che phủ nó. Được không em, Tạ Dư An, mà Thẩm Trọng Thành ngoài miệng thì nói như vậy. Thế nhưng sau khi anh quay về thì lại làm cho Tạ Dư An hiểu cái gì gọi là sống một ngày bằng một năm. Sáng hôm sau Tạ Dư An nhịn không được mà đăng một tin lên vòng bạn bè. Tình ái đều là lừa người. Ngay sau đó Thẩm Tiêu Hồng like bài và bình luận. Thôi đừng sâu tình cảm nữa. Đây chính là kết cục của tình yêu chó má. Tiền Trấn Xuyên cũng đến tham gia vào đội hình. Thôi đừng sâu tình cảm nữa. Đây chính là kết cục của tình yêu chó má. Bên cạnh Nghiêm Lâm có không ít người. Cho nên anh không theo chân vào đội hình. Nhưng mà anh bình luận cũng rất xuất sắc. Đây là kết cục chuyện yêu đương với Thẩm Trọng Thành. Lại đang lén mắng anh sao? Thẩm Trọng Thành từ dưới lầu bê bữa sáng lên cho Tạ Dư An. Thấy cậu đang cầm điện thoại với vẻ mặt không vui thì liền nhướng mày nói. Không có đâu bé cưng. Tất nhiên Tạ Dư An sẽ không thừa nhận. Với cả cậu cũng không để lộ việc mắng Thẩm Trọng Thành. Cho nên cậu cười giả dối. Sao em có thể nỡ mắng anh được chứ? Thẩm Trọng Thành chỉ vào hai hàng dấu răng thẳng tắp trên vai rồi nói. Em còn nỡ cắn anh thì còn cái gì mà không nỡ được. Thẩm Trọng Thành còn không biết xấu hổ mà nhắc tới dấu răng. Nếu không phải anh quá đáng thì Tạ Dư An sẽ cắn sao? Mà sau khi Thẩm Trọng Thành bị cắn còn dữ dội hơn. Vì thế nên hiện giờ Tạ Dư An mới rơi vào tình cảnh phải ăn sáng ở trên giường. Tuy nhiên, mặc dù Thẩm Trọng Thành trên miệng nói là không tha cho Tạ Dư An. Thế nhưng động tác tay của anh lại rất nhẹ nhàng. Đầu tiên là đặt một cái bàn nhỏ lên giường. Sau khi dọn xong đồ ăn sáng mới đem bộ dụng cụ ăn bỏ vào tay Tạ Dư An. Chỉ còn kém trực tiếp đút cho Tạ Dư An ăn. Mà nguyên nhân anh không đút bữa sáng cho Tạ Dư An là vì anh muốn ôm cậu. Thẩm Trọng Thành đúng là đã làm như vậy. Anh ôm vai Tạ Dư An, vùi đầu vào hõm vai cậu, sau đó lại không động đậy, cũng không nói gì, anh làm sao vậy, sao không ăn sáng, Tạ Dư An cũng là một người miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo. Mặc dù ngoài miệng thì nói vậy, Thế nhưng cơ thể cậu cũng không nhúc nhích, để mặc cho Thẩm Trọng Thành ôm lấy cậu. Em muốn anh đút cho em ăn. Thẩm Trọng Thành cúi đầu cười một tiếng. Ba ba sẽ không làm. Tạ Dư An cũng cười. Múc một muỗng cháo vừa ăn vừa nói. Anh cũng thay đổi rồi. Lúc em mới quen anh đối với em là nghìn điều nghe theo. Còn không phải trách em rời xa anh quá lâu hay sao? Thẩm Trọng Thành đổ oan cho Tạ Dư An. Ngụy Chính Côn cũng vậy. Tại sao quay phim còn phải đi nơi khác để quay? Anh cũng không thể gặp em mỗi ngày. Tạ Dư An dỗ dành anh. Vậy thì giờ anh có thể gặp em mỗi ngày rồi nè. Nếu gặp ít đi vài ngày thì làm sao bây giờ? Không trở lại quay bổ sung à? Lúc này Thẩm Trọng Thành trở nên trẻ con vô cùng. Anh luôn luôn phải ít gặp em nhiều ngày như vậy sao? Anh trẻ con quá đi. Vậy cứ dứt khoát để em vào ánh mắt của anh là được rồi. Tạ Dư An ngoài miệng thì mắng Thẩm Trọng Thành. Thế nhưng cậu lại đặt thìa xuống rồi nâng cằm của Thẩm Trọng Thành lên. Tiếp đó hôn anh liên tiếp vài cái. Được rồi, hôn anh nhiều thêm vài lần nà. Như vậy được chưa? Thẩm Trọng Thành cụp mắt nhìn Tạ Dư An. Sau khi im lặng một lúc lâu mới cười một tiếng. Tiếp đó nói khẽ, anh thật sự muốn cất em vào bên trong mắt của anh. Thẩm Trọng Thành nói ra những lời này quá mức nghiêm túc. Tạ Dư An cảm thấy trong lời của anh có ý nghĩa sâu xa khác. Thế nhưng không đợi cậu suy nghĩ nhiều, Thẩm Trọng Thành lại buông cậu ra. Tiếp đó cầm thìa đút cháo cho Tạ Dư An. Giọng nói cũng trở lại bình thường. Được rồi, cháo sắp lạnh rồi, mau ăn cháo nào. Tạ Dư An bị đút một miệng cháo, ậm ừ hỏi Thẩm Trọng Thành. Đúng rồi, em nhớ hôm lửa trại đạo diễn Ngỗi đã tới quay chúng ta. Rốt cuộc ông ta quay cái gì vậy? Thẩm Trọng Thành không nói cho cậu nghe. Chờ ngày chúng ta kết hôn em sẽ biết. Tạ Dư An năn nỉ. Vậy thì phải chờ tới bao lâu nữa chứ? Bây giờ anh nói cho em biết trước đi mà. Thẩm Trọng Thành cười khầy. Không được. Trừ khi từ hôm nay cho đến ngày kết hôn mỗi đêm em đều làm với anh 200 lần. Tạ Dư An, Thẩm Trọng Thành còn bổ sung thêm một câu. Bởi vì anh nghĩ 20 lần quá đơn giản đối với em. Không có tính thách thức cho lắm. Không xứng với người giỏi giang như em. Tạ Dư An, người ta đều nói tạm chia tay còn máu lửa hơn đêm tân hôn. Thế nhưng Tạ Dư An cảm thấy cậu với Thẩm Trọng Thành vẫn là không nên tạm xa nhau thì hơn. Nếu không cứ tạm chia tay vài lần như này thì có thể cậu phải đi đổi thận mất. Ngay buổi sáng hôm đó, Tạ Dư An đã đưa ra một quyết định. Cậu sẽ không nhận bất cứ phim truyền hình hay điện ảnh nào trước khi Kinh Nguyên Lục công chiếu và danh sách giải ảnh đế được đưa ra. Đây không phải là ý nghĩ nhất thời của Tạ Dư An. Cậu đã cẩn thận suy tính cả một đêm mới đi nói chuyện này với Tất Đông Thụ. Đương nhiên, Tạ Dư An không nói trước ý nghĩ của mình với Thẩm Trọng Thành. Sau khi nghe Tạ Dư An nói xong, Tất Đông Thụ ngây ngẩn cả người. Anh hỏi cậu, là bởi vì Thẩm Trọng Thành sao? Không phải, Tạ Dư An trả lời. Tất Đông Thụ không tin lắm, anh hơi nhíu mày nói. Nếu cậu không muốn rời xa Thẩm Trọng Thành quá lâu thì cậu có thể chọn một bộ phim hiện đại. Hoặc là phim có phim trường ở Hoa Thành, chứ không cần thiết phải không nhận bất cứ kịch bản nào. Cách chương.